Truyền kỳ chiến thần, chương 2131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2131. Có cách nào để tăng tỷ lệ thăng cấp thành công của phệ thiên trùng không? Tân Trạm thầm nghĩ, nhưng nghĩ đến Vô Tự Thiên Thư. Nguồn gốc của Vô Tự Thiên Thư rất bí ẩn. Trước đây có thể sửa chữa con rối, thậm chí có thể hoàn thiện tân vương thể của nhà họ Tân thời kỳ thượng cổ. Có thể hoàn thiện dung hợp tất cả các loại tiên đan. Vậy thì trùng tử này, liệu Vô Tự Thiên Thư có thể có ích gì không? Nếu thiên thư này có thể hoàn thiện phương pháp nuôi dưỡng hoàn hảo cho phệ thiên trùng thì sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Tân Trạm đã lấy ra một con phệ thiên trùng. Thứ này không nhận chủ. Trong không gian vẫn rất thành thật, nhưng vừa ra ngoài bèn lộ ra tính hung hãn, hướng về phía đầu ngón tay của Tân Trạm cắn xuống. Lông mày Tân Trạm khẽ động, hai luồng chí hỏa quấn lấy con trùng. Sau đó Tân Vương thể bộc phát, bách chiến quyền hóa thành chỉ pháp, nhân lên 1000 lần. Ở dưới tình huống đã có tính toán trong lòng, ngón tay của Tân Trạm đột nhiên rơi xuống. Phệ thiên trùng bị một lực cực lớn chấn áp, vỡ tan tành, không có tác dụng. Vào lúc phệ thiên trùng nổ tung, Tân Trạm nhìn Vô Tự Thiên Thư. Ở khoảnh khắc phệ thiên trùng chết đi, Vô Tự Thiên Thư cũng không có bất cứ dấu hiệu mở ra nào. Điều này khiến anh lập tức có chút thất vọng. Nếu Vô Tự Thiên Thư không có tác dụng, thì việc tự mình hình thành một đội quân phệ thiên trùng sẽ khó hơn rất nhiều. Hơn nữa bản thân luôn cảm thấy Mộ Dung Di có điều gì đó muốn che giấu. Sợ rằng mình tiêu hao nhiều tử kim linh tệ rồi cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Hả? Không đúng. Vừa lúc Tân Trạm cảm thấy có chút mất hứng, đột nhiên phát hiện Vô Tự Thiên Thư này hình như đã mở ra một chút. Phạm vi mở rất nhỏ, nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó phát hiện. Rốt cuộc là có tác dụng hay là không có tác dụng? Tần Trạm cũng ngẩn ra. Chủ yếu là bởi vì Vô Tự Thiên Thư này mở ra quá ít, làm cho anh có chút nghi ngờ. Không biết có phải vốn dĩ là như vậy hay không? Thử lấy thêm một con khác xem sao. Tần Trạm trong lòng cũng quyết tâm, chuẩn bị lấy một con phệ thiên trùng nữa trong không gian nuôi trùng ra. Nhưng còn chưa động tay, Tần Trạm đã tự vỗ đầu mắng mình hồ đồ. Thử thứ này, hà tất phải sử dụng trùng mà mình đã dày công nuôi dưỡng. Trong Thông Thiên Đỉnh, không phải là đang nhốt 100.000 con phệ thiên trùng của Mộ Dung Di sao? Phệ thiên trùng vốn không có sự khác biệt. Dùng phệ thiên trùng của bản thân mình chẳng phải là bị ngu sao? Tần Trạm lấy ra Thông Thiên Đỉnh, cảm nhận một lát. Những con phệ thiên trùng này vẫn chưa nổ mà chết vì ăn chưa đủ no. Tuy nhiên Thông Thiên Đỉnh quá lớn, cho nên những thứ này bò khắp nơi trong đỉnh, hình thái giống như là đang giả chết. Lấy vài con ra thử xem. Tần Trạm sợ nhất những phệ thiên trùng này tụ lại thành một đống. Tuy rằng có thể ngăn cách bằng lửa, nhưng khá phiền phức. Sự phân tán này vừa hay bớt được nhiều phiền phức. Mở ra một khe hở trên Thông Thiên Đỉnh, lập tức hàng chục phệ thiên trùng đang ở gần miệng đỉnh đột nhiên cảm nhận được không gian mở ra và cả đối tượng mà chủ nhân đã ra lệnh tấn. Công, đôi cánh của chúng rít lên, và chúng bay về phía bên ngoài một cách nhanh chóng. Bùm, cách trương.